Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 118 ta nên như thế nào nói cho ngươi? Ngươi bị tái rồi, Đường Hạ chạy nhanh xem xét hệ thống. Vì cái gì Hảo Hảo, đột nhiên tạm dừng thăng cấp đâu? Hệ thống biểu hiện tạm dừng trạng thái. Đường Hạ cũng không làm minh bạch, chạy nhanh gọi nhi tử. Hệ thống hiện tại chính vội vàng cấp trà hoa diễn hai nơi. Một người phân liệt ra 1000 cái, mang mũ rơm dầu mông, hự hự làm việc, nghe được Đường Hạ kêu hắn. Hắn ngẩng đầu khó hiểu hỏi, ba ba, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đường Hạ chỉ cảm thấy, chính mình ở thuê lao động trẻ em, lương tâm khó ăn, nhi tử, ngươi đừng làm, ba ba mướn người làm đi, hệ thống mắt trợn trắng. Tìm người khác làm việc không tiêu tiền sao? Đường Hạ đau lòng, ngươi có mệt hay không? Hệ thống, ta không cảm giác được mệt a kia cũng đừng làm. Ba ba tìm người, cho bọn hắn phát tiền lương. Ngươi mau nhìn xem, như thế nào sẽ tạm nhiệm vụ chủ tuyến? Hệ thống một tra, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Bọn họ đều thu được hóa, tiền cũng đã đánh lại đây. Nhân số cùng tiền mục tiêu chúng ta đều kiếm được. Hệ thống tạm dừng thăng cấp là bởi vì ngươi nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành. Cái này nhiệm vụ chi nhánh là ở hệ thống đệ tam cấp nội. Nếu không có kích hoạt cũng cứ như vậy. Nhưng là kích hoạt rồi ngươi cần thiết muốn hoàn thành nó, Đường Hạ cao hứng đem nhi tử bế lên tới. Nói như vậy, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chúng ta liền có thể giao nhiệm vụ. Hệ thống, đúng vậy, quá tuyệt vời. Chúng ta quá có khả năng. Hệ thống vươn hai cái ngón tay cái. Ba ba hảo bổng, này một bậc nhiệm vụ ít nhiều ngươi. Ngươi làm so với ta nhiều. Ngươi không cần bị tiêu hủy. Mạng nhỏ bảo vệ, hệ thống cao hứng nói. Ba ba về sau chính là thiên đạo thân nhi tử. Ba ba nhất bổng, ra hai cao hứng mà ôm nhau. Đã lâu thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Đường Hạ hưng phấn nói. Nhi tử, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ba ba cho ngươi mua quần áo mới đi. Hệ thống, không cần lạp, ta có rất nhiều quần áo mới xuyên. Hệ thống cấp Đường Hạ nhìn xem quần áo của mình. Đều là tân, không cần lại tiêu tiền, Đường Hạ cười xoa hắn đầu. Ngươi quá tiết kiệm, ba ba ái ngươi tương đương, hệ thống. Hắc hắc, có thể không hoa, liền không hoa, dù sao cũng, không gì dùng, ha ha ha. Tiểu hài tử cười vô tâm không phổi, Đường Hạ xem hắn rất cao hứng, cũng không để ý, xoa xoa đầu của hắn. Ta đây về nhà, về đến nhà lại cùng ngươi chơi, hảo đát tương đương ba ba. Ái ngươi nhà tương đương, Đường Hạ nghe được tiếng la quay đầu lại. Tiểu hài tử lên đỉnh đầu so cái tâm, càng xem càng manh, Đường Hạ ổn không được lại xoa hắn một phen. Thống nhãi con, như thế nào như vậy ngoan đâu. Quá đáng yêu, Đường Hạ đi rồi lúc sau. Hệ thống ngồi xổm trên mặt đất, nhấp miệng, dùng ngón tay trên mặt đất chọc thật nhiều động động, nho nhỏ một con, cả người đều bao phủ bi thương cảm giác. Hắn muốn khóc, đáng tiếc hắn không có nước mắt, bởi vì hắn không phải người. Hắn không có khóc quyền lợi, hắn không nghĩ làm Đường Hạ nhanh như vậy liền đem nhiệm vụ làm xong. Nhưng là, thiên đạo ước thúc, hắn không thể nói. Cũng không thể gây trở ngại, Đường Hạ dọc theo đường đi. Tính tính nhiệm vụ chi nhánh tiến độ, phía trước hẳn là xem qua không ít, nhiều nhất còn có 10 cái người. Nhiệm vụ này là có thể hoàn thành, hắn chỉ ngóng trông những người này mau chút tới. Hoàn thành trong lòng liền không quải niệm, hắn đối khen thưởng đặc cảm thấy hứng thú, Đường Hạ về đến nhà thời điểm. Trang Dung đang xem báo cáo, hắn hai ngày này tương đối vội. Đường Hạ liền không làm hắn đi tiếp, Đường Hạ đứng ở Trang Dung phía sau, không e dè xem hắn trên máy tính, còn không có vội xong. Trang Dung ngẩng đầu lên, khóe miệng khơi màu tới, không sai biệt lắm, rất nhiều nhận thức ngươi người đều ở làng du lịch khu biệt thự mua phòng. Lý do ngươi đoán không được, Đường Hạ cảm thấy hứng thú hỏi. Cái gì lý do? Trang Dung cười nói. Bọn họ nói nhất định phải cùng bác sĩ Đường trụ gần một ít. Già rồi có thể sống lâu mấy năm, ha ha, Đường Hạ cao hứng nói. bọn họ rất thông minh. Biết ta có thể cứu mạng, Trang Dung cười nói. Ta cho bọn họ ưu đãi, Đường Hạ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy Trang Dung thời điểm. Gầy không ra hình người, mặt lạnh, hiện tại thế nhưng khỏe mạnh ở hắn trước mắt, còn vừa nói vừa cười, còn có thể cho người khác mặt mũi. Thật tốt, Đường Hạ ôm lấy hắn cổ, ghé vào hắn trên lưng, có ta tên tuổi, khu biệt thự hảo bán sao? Trang Dung đem mặt dán ở Đường Hạ trên mặt, cười nói, đã cướp sạch, ngươi vượng phu. Đường Hạ dừng một chút, tức giận ở Trang Dung trên mặt cắn một ngụm, ta mệt mỏi, đi trước tẩy tẩy ngủ. Trang Dung hủy khuất, ca, ngươi không đợi ta cùng nhau tẩy sao? Đường Hạ xua xua tay, không đợi, làm ngươi sẽ không nói, nói cũng không quay đầu lại đi rồi. Trang Dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốt bị cắn quá địa phương lẩm bẩm một câu, thật tuyệt tình, nhưng là, đáng yêu. Sáng sớm hôm sau, liền tới rồi một đôi phu thê, chủ yếu là trượng phu xem bệnh, thê tử cùng đi, nam đại khái hơn 40 tuổi. Nữ muốn tiểu rất nhiều, thoạt nhìn cùng cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên giống nhau. Tuổi trẻ, xinh đẹp, hơn nữa đã mang thai, bụng nhỏ hơi chút có điểm phồng lên. Nhìn ra được tới nam nhân rất đau hắn thê tử, hắn tới xem bệnh, ngược lại đỡ thê tử, thật cẩn thận, liền nói làm ngươi đừng tới, ngươi càng không nghe, nhân gia quan tâm ngươi sao, không tới không yên tâm, ta lớn như vậy cá nhân. Có cái gì không yên tâm, Vương Đình mới vừa trước làm thê tử ngồi xuống, chính mình mới ngồi, Đường viện trưởng, trước cho ta thê tử bắt mạch đi, nàng mang thai. Nhìn xem này thai ổn không xong, hảo a, Đường Hạ còn rất cao hứng. Hai ngày này không phải cầu tử chính là mang thai. Toàn bộ bệnh viện đều tràn ngập mới mẻ sinh mệnh lực, Đường Hạ đang ở bắt mạch. Vương Đình mới vừa lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì. Đây là tiền khám bệnh, Đường Hạ cười cười. Không phải tiền khám bệnh, là quyên tiền. Chờ quyên tiền thời điểm ta sẽ viết thượng có người bệnh duy trì, lúc này Vương Đình mới vừa minh. Bạch, Đường Hạ quyên những cái đó tiền là từ đâu nhi tới? Hắn thoáng kinh ngạc một chút, ở hắn xem ra, Đường Hạ dùng này đó quyên tiền đem chính mình thanh danh đánh ra đi. Thế cho nên hiện tại có nhiều người như vậy duy trì hắn. Thu hoạch danh, thu hoạch lợi, mặc dù hắn tìm cái kia bạn trai. Tưởng cùng nam nhân quá cả đời, những cái đó thích mắng chửi người vọng hữu thế nhưng xem ở hắn thanh danh thượng. Đôi hắn cũng không có nói bất luận cái gì lý do thoái thác. Hơn nữa, mặc dù đồng tình luyên ái, hắn còn có thể thượng ương quốc gia đài, có thể thấy được hắn thanh danh có bao nhiêu hảo. Vương Đình mới vừa cảm thấy, Đường Hạ đừng nhìn mặt ngoài vô hại, thực tế là cái tâm cơ thâm trầm, nhân mạch cũng rộng. Không thể đắc tội, mang thai 4 tháng, từ mạch tượng thượng xem thai nhi không có vấn đề, chính là thai phụ ngày thường dinh dưỡng phẩm ăn quá nhiều. Muốn số lượng vừa phải, ăn quá nhiều thai nhi lớn lên mau, đến sinh thời điểm không hảo sinh, cũng sẽ đối cơ thể mẹ tạo thành gánh nặng. Nữ nhân giả vờ tức giận trừng mắt nhìn trượng phu liếc. Mắt một cái, nói, ta đều nói không thể ăn nhiều như vậy. Ngươi càng muốn làm ta bổ, Vương Đình mới vừa cười cười. Ta này không phải đau lòng ngươi sao? Kia thỉnh Đường viện trưởng cho chúng ta khai cái đơn tử đi. Về sau không loạn bổ, việc này trách ta, liền sợ hắn nương hai người ăn, dinh dưỡng không đủ. Đường Hạ liếc hắn một cái, cũng đi theo cười, này đại ca mặt ngoài thoạt nhìn rất tục tằng một người. Lớn lên cũng giống nhau. Lại là như vậy đau tức phụ nhi, hảo cảm giá trị lập tức liền hơn nữa đi, Vương Đình mới vừa cười hỏi. Đường viện trưởng, lấy ra là nam hài, nữ hài sao? Đường Hạ cười cười, lấy ra tới, nhưng là không thể nói, nữ nhân trêu chọc hỏi, ngươi có phải hay không sờ không ra? Mới 4 tháng, sao có thể sờ đến ra tới? Các ngươi đại phu liền ái khoác lác, Đường Hạ cười cười. Đại tàu, phép khích tướng đối ta vô dụng, không thể nói chính là không thể nói, đại tàu, nữ nhân thè lưỡi, này xưng hô, ai, vậy quên đi đi, nam nữ đều hảo, nàng xem trượng phu, kia ý tứ, đều là ngươi này tuổi nháo, Ta đều thành đại tẩu, Vương Đình vừa vặn tính tình cười làm lành. Nam hài nữ hài đều hảo, bình bình an an là được, Vương Đình mới vừa cười cấp Đường Hạ nhận lỗi. Ngượng ngùng, nàng bị ta chiều hư, nói chuyện không cái nặng nhẹ, Đường Hạ cười. Không có việc gì, nói giỡn, ta như thế nào sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đại ca ngồi bên này, ta cho ngươi xem, đúng vậy. Chủ yếu là ta tới xem bệnh, Vương Đình mới vừa ngồi xuống sau. Cười khổ nói, ta này nửa năm luôn là eo đau chân mỏi. Khác tật xấu cũng không có. Muốn ăn điểm chúng dược điều dưỡng một chút, Đường Hạ thiết mạch hỏi. Gần nhất có hay không rụng tóc? Không có đi, có, nữ nhân bĩu môi. Liền biết không cùng ngươi tới không được. Mỗi ngày buổi sáng ta đều có thể nhìn đến ngươi rớt đầu tóc. Hơn nữa tóc đặc biệt ái ra du, ngủ còn ngáy, nói mớ, Vương Đình mới vừa ngượng ngùng. Ta có như vậy sao? Đường Hạ vuốt mạch tượng, nhăn mày, người eo chịu quá thương, nha, Vương Đình mới vừa ánh mắt sáng lên. Này đều đã nhiều năm trước sự, ngươi sờ cái mạch liền biết, Đường viện trưởng thật sự thân. Đường Hạ ánh mắt phức tạp, thậm chí có điểm đồng tình, này đại ca phần eo dưới kinh mạch bế tắc. Mặc dù không ảnh hưởng tính công năng, cũng không có khả năng làm thê tử mang thai. Hắn thê tử lại mang thai 4 tháng. Này bệnh tình nói hay là không? Nói hủy gia đình, không nói có điểm, băn khoăn, hệ thống. Không sai, hài tử không phải hắn. Hắn tưởng hắn không biết tiểu hài tử nói đặc cảm khái. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu đều đến mang điểm lục. Ai, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Kia hắn rốt cuộc muốn nói như thế nào? Đường Hạ trầm ngâm một chút. Như vậy đi, tàu tử trước đi ra ngoài. Có chút việc ta tưởng cùng đại ca nói một chút. Kia nữ nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ánh mắt lập lòe một chút. Ngươi tưởng nói với hắn cái gì? Có cái gì ta không thể nghe? Đường Hạ nghiêm túc nói. Cũng không có gì đại sự. Nam nhân chi gian sự, Đường Hạ nghĩ đem nàng chi ra đi. Hắn hảo mặt bên nhắc nhở một chút, nữ nhân bĩu môi, tùy hứng nói, ta liền không ra đi, ta muốn ở chỗ này thủ hắn, Vương Đình mới vừa còn rất cao hứng cười. Đường viện trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, không có việc gì, Đường Hạ nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra một con màu xanh lục bút. Cho ngươi khai phó dược đi, người eo đau chân đau tật xấu chính là lần đó trên eo bị thương lưu lại. Vẫn luôn kinh mạch không thông, thời gian dài bệnh tình liền thể hiện tại hạ nửa người. Người gan cũng không tốt, ngày thường uống ít rượu ăn ít thịt, chú ý ẩm thực cân đối, ăn nhiều rau dưa, nếu ta chưa nói sai nói. Ngày thường có phải hay không thường xuyên thượng hỏa, trong miệng thường xuyên khởi phao. Vương Đình mới vừa gật đầu, Đường Hạ ngay sau đó nói, kinh mạch không thông sẽ có như vậy tiểu mau bệnh. Uống thuốc xong thì tốt rồi, này chi bút du cũng là màu xanh lục. Đường Hạ ở trên máy tính khai ra một lần đơn tử lúc sau. Dùng màu xanh lục bút ở đơn tử thượng viết thượng dược ăn pháp. Tâm nói ta đều như vậy rõ ràng. Ngươi hẳn là có điểm cảm giác đi, Vương Đình mới vừa đối phương diện này không mẫn cảm. Tiếp nhận dược chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, cười nói, Đường viện trưởng này bút còn rất có đồng thú. Nhan sắc rất thấy được, Đường Hạ, ngoặc kép, người thích liền hảo, Đường Hạ bất đắc dĩ. Này đại ca quá khờ, đại ca hôm nay có thời gian sao? Làm toàn thân kiểm tra sức khỏe đi, miễn phí, nữ nhân vuốt bụng, nàng mẫn cảm ý thức được Đường Hạ lời nói có ẩn ý. Biểu tình có chút mất tự nhiên, các ngươi trung y viện còn có thể kiểm tra sức khỏe. Đường Hạ cười tủm tỉm, có thể. Cơ bản kiểm tra phương tiện vẫn phải có, Vương Đình mới vừa tâm tư vừa động. Cũng có thể a, dù sao giao như vậy tiền. Hắn đang muốn đáp ứng. Lúc này, hắn thê tử túm hắn. Ta đều mệt mỏi, khi nào mới có thể kiểm tra sức khỏe xong? Vương Đình mới vừa lập tức nói. Kia tính, hôm nào đi, Đường Hạ không có biện pháp. Xem này đại ca đối tức phụ nhị yêu thương. Càng thêm đồng tình hắn, cũng đúng, hôm nào liền hôm nào, trở về phúc tra thời điểm làm kiểm tra sức khỏe, Đường Hạ đem đơn tử cho hắn. đi lấy dược đi, đối phương nói tạ. Lãnh thê tử đi rồi, Đường Hạ cũng không biết nói như thế nào. Hắn cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Đường bác sĩ liền điểm này không tốt, biết đến quá nhiều, chuyện này, ai? Đường Hạ hỏi hệ thống. Thống nhãi con, ngươi nói ta ứng không nên nói cho hắn. Lẽ ra hắn là tới xem bệnh, ta xem bệnh là được. Không hảo nhúng tay nhân ra trong nhà sự, nhưng là hắn này bệnh, con cùng gia đình có quan hệ. Theo lý thuyết, ta cũng nên nói cho hắn không thể sinh dục, ta quá khó khăn, hệ thống, này có cái gì hảo khó, trực tiếp nói cho hắn tình huống thân thể, làm chính hắn lựa chọn, Đường Hạ khó xử, quá trực tiếp đi, này đại ca có thể hay không hỏng mất, vạn nhất ra mạng người, chẳng phải là ta tội lỗi, hệ thống, đại phu, liền phải mau chuẩn tàn nhẫn, ta đã nói cho hắn, Đường Hạ, hệ thống. Ta mới vừa ở hắn trong trí nhớ cho hắn bỏ thêm một câu. Như thế nào lựa chọn? Xem chính hắn, ngươi nói cho hắn cái gì? Hệ thống, yên tâm lạp, ta dùng ngươi miệng lưỡi nói cho hắn. Hắn chứng có vấn đề. Không kiểm tra về sau ảnh hưởng tính. Công năng, ngươi quá thông minh. Loại này lấy cơ cũng có thể. Đường Hạ kinh hỉ, làm chính hắn nhìn đến kết quả. Liền không cần ta nói, phản ứng lại đây về sau. Đường Hạ bị dọa nhảy dựng. Ngươi cái nhãi con, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Hệ thống kéo ra quần nhìn nhìn. Nhân loại, quý ở học tập, chứng rất quan trọng. Đường Hạ, ngoặc kép, đem quần mặc tốt, nói chuyện công phu. Vương Đình mới vừa đẩy ra Đường Hạ môn. Nghiêm túc nói, Đường viện trưởng, ta suy nghĩ cẩn thận. Ta muốn làm thân thể kiểm. Đường Hạ. Ngoặc kép, có thể a, Vương Đình mới vừa buổi sáng ăn cơm xong. Về thử máu kiểm tra không thể làm, Đường Hạ khai mấy cái trọng điểm kiểm tra hạng mục, đều là về sinh sản phương diện. Hắn làm người đem thê tử đưa về nhà, chính mình để lại không nghĩ tới. Hắn thê tử trên đường liền luống cuống, lôi kéo tài xế liền khóc. Hắn đột nhiên lưu lại, nói muốn kiểm tra sức khỏe. Cái kia đại phu giống như cũng phát hiện cái gì, vẫn luôn ở nhắc nhở hắn, làm sao bây giờ a? Vạn nhất hắn phát hiện hài tử không phải hắn nên làm cái gì bây giờ? Ta vẫn luôn ngăn đón không cho hắn đi kiểm tra sức khỏe. Lần này ngăn không được mới đồng ý hắn tới nhìn trung y. Ai biết hiện tại trung y lợi hại như vậy, một sờ mạch liền biết hắn bị tái rồi. Hắn là tới xem chân. Như thế nào còn có thể lấy ra hài tử không phải hắn? Ta muốn điên rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta sợ hãi, tài xế an ủi nàng. Đừng sợ, ngươi bình tĩnh một chút, trung y sao có thể lấy ra hài tử không phải hắn? Nhiều lắm là hắn thân thể có vấn đề, làm hắn làm kiểm tra, ngươi chính là mang thai nháo. Quá nhạy cảm, đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn khẳng định không biết. Nói nữa, hắn như vậy thương ngươi, sẽ không có việc gì, về nhà ngươi hống hống hắn, hắn liền nghe ngươi, chính là bác sĩ làm hắn toàn thân kiểm tra. Thật sự sẽ không tra ra cái gì đi, ngươi đều không ở nơi đó, bác sĩ tra hắn cũng không có đối lập, có thể tra ra cái gì. Yên tâm, chờ hai tử sinh hạ tới, gia sản đều là các ngươi nương hai, tài xế tuổi trẻ soái khí. Ôm nữ nhân thâm tình hống nói, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cần phải làm là đem hài tử sinh hạ tới, chính là. Ta sợ quá a, chúng ta khi đó có phải hay không điên rồi, vì cái gì sẽ nghĩ đến dùng loại này biện pháp, hư, đừng nói nữa, đã không có đường rút lui, dũng cảm điểm, vẫn luôn chờ đến buổi chiều, kết quả ra tới sau. Vương Đình mới vừa nhìn kiểm tra sức khỏe chỉ tiêu cùng bác sĩ kiến nghị. Ngồi ở hành lang vẫn không nhúc nhích, hệ thống bát quái nói cho Đường Hạ. Này đại ca cũng là cái nghiêu bức nhân vật, hắn như vậy yêu thương hắn thê tử, lúc này lại là như vậy trầm ổn. Tô sư ca ở kiểm tra kết quả viết, hắn bị thương lúc sau liền không có sinh dục năng lực. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Tô sư ca là cái thật sự người. Có cái gì viết cái gì, ngươi đừng bát quái, chúng ta chỉ phụ trách nói cho hắn bệnh tình, muốn như thế nào làm là chính hắn quyết định qua đã lâu. Vương Đình mới vừa cùng Tô bác sĩ chào hỏi. Ngươi nói cho Đường viện trưởng, kết quả ta chính mình nhìn. Đa tạ, quốc gia đài dưỡng sinh tiết mục, đệ tam kỳ đúng hạn bá ra. Người xem lúc này mới phát hiện, không có Đường Hạ không chỉ có thích xem này tiết mục võng hữu không hài lòng. Tội liên đới ở TV trước xem tiết mục lão nhân đều bất mãn. Kia tiểu tử giảng như vậy hảo, vì cái gì không tiếp tục thỉnh hắn tới. Ta xem này tiết mục chính là vì nghe hắn giảng, này những lão chuyên gia, nói chuyện văn châu châu, ta lại không thượng quá học, ai biết bọn họ là có ý tứ gì. Kia tiểu tử lớn lên đẹp, nói chuyện dễ nghe, người lại có lễ phép, giảng cũng hảo, ta liền muốn nhìn hắn, đạo diễn như thế nào có thể tùy tiện thay đổi người. Còn như vậy ta liền không nhìn, các lão nhân sẽ không lên mạng. Liền buộc trong nhà hai tử lên mạng đi nói, ngươi không phải thường xuyên chơi di động, soát cái kia cái gì Weibo sao, ngươi nói có quan hệ cái này tiết mục sự, đạo diễn đều sẽ ở nơi đó công bố. Vậy ngươi đi nói cho đạo diễn, đem cái kia tiểu tử cho ta lộng trở về, người trẻ tuổi đều hết chỗ nói rồi. Ta tính cái gì nha, ta làm nhân ra lộng trở về là có thể lộng trở về. Quốc gia đài đạo diễn có thể nghe ta, lời tuy nhiên nói như vậy, người trẻ tuổi ở nhà đã chịu bức bách lúc sau. Thật là có chút nhắn lại, ta bà ngoại làm ta nói cho đạo diễn, cái kia xinh đẹp tiểu hòa nói được hào, làm đạo diễn đem hắn tỉnh về tới. Cảm ơn, ông nội của ta xé nhiều như vậy lịch ngày, chính là vì xem Đường Hạ, kết quả Đường Hạ không có tới, tiết mục tổ phía trước thế nhưng chưa nói. Này liền làm có điểm không địa đạo, chúng ta rất nhiều người đều là hướng về phía Đường Hạ tới. Hắn không tới hẳn là cho chúng ta nói một tiếng a. Có thể hay không trước tiên công bố một chút khách quý danh sách. Đừng làm cho lão nhân uổng công chờ đợi, đệ tứ kỳ Đường Hạ tới hay không? Đường Hạ không tới, ông nội của ta nói không nhìn, tiết mục tổ không thể không ra tới hồi phục. Tiết mục 2 kỳ đổi một lần khách quý, võng hữu. Kia thứ 5 kỳ Đường Hạ tới hay không? Ta mẹ chỉ tin Đường Hạ, nhà ta lão thái thái cũng là. Hiện tại đều bị Đường Hạ gom phen. Ta khắc sâu hoài nghi nàng không phải học tri thức. Nàng thích Đường Hạ nhan giá trị. Vẫn luôn nói này tiểu hài nhi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta ông ngoại hỏi ta rất nhiều lần. Đường Hạ vì sao không có tới? Có phải hay không bị khi dễ đi rồi? Riêng Đường Hạ bất bình, nhân viên công tác đem võng hữu ý tứ phản hồi cấp đạo diễn. Chạy nhanh đem vị này lưu lượng tiểu kim Phật thỉnh về đến đây đi. Nếu hắn thứ 5 kỳ lại không tới, chúng ta cái này tiết mục rating khẳng định muốn ngã xuống, đạo diễn tính toán một chút. Lại một lần cấp Đường Hạ gọi điện thoại, Đường viện trưởng, thứ 5 kỳ tiếp theo đến đây đi. Tới cứu cái chàng, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Như vậy đại một cái đạo diễn thỉnh hắn cứu chàng. Nhân khí vượng thật nghiêu bức. Ta có thể hỏi trước một chút. Ngày nào đó thu sao? Hậu thiên không được a, Đường Hạ khó xử. Có thể đổi một ngày không? Ta cho ngươi lại thêm 2 thành lên sân khấu phí, Đường Hạ cười khổ. Này không phải có tiền hay không vấn đề. Con dâu của ta nhi mau tới. Ta không thể ra cửa, đạo diễn mộng bức. Cái gì? Đường Hạ ngượng ngùng nói. Nhà ta sư nhi tử tức phụ nhi sau muốn tới, trợ lý nhắc nhở. Đường Hạ nuôi trong nhà một đầu đại sư tử. Nhi tử phải nói chính là kia đầu sư tử, đạo diễn khóe miệng trừ trừ. Này đều khi nào, còn treo trong nhà sủng vật kia chỉ có thể sau này duyên một ngày. Dù sao tiếp theo kỳ khách quý tất cả đều là người bệnh viện chuyên gia. Ngươi theo chân bọn họ hiệp thương một chút, tất cả đều là ta bệnh viện. Đường Hạ vui vẻ, kia chẳng phải là bị chúng ta bệnh viện đặt bao hết. Đúng vậy, các ngươi bệnh viện Vương chủ nhiệm, còn có Lý chủ nhiệm, đến lúc đó chúng ta liền đi một chiếc xe, trực tiếp cho các ngươi tất cả đều kéo qua tới. Bớt việc nhi, đạo diễn nói còn rất mỹ, Đường Hạ cười nói. Ngài là bớt việc nhi, ta còn phải an bài một chút. Ngồi khám lập tức thiếu 3 người, ngươi không phải ở Trung y hiệp hội thỉnh rất nhiều chuyên gia. Hỗ trợ sao? Đạo diễn cười nói, ta đều hỏi thăm qua, mặt sau mấy kỳ bọn họ cũng đến tới, hành đi, Đường Hạ đáp ứng xuống dưới. Năm sáu kỳ chủ đề là cái gì? Ta trước tiên làm hạ công khóa thứ năm kỳ, thực liệu thực bổ, thứ sáu kỳ giảm béo gầy thân, được rồi. Đến lúc đó thấy, quải điện thoại lúc sau, Đường Hạ từ hệ thống lấy ra một quyển sách, đi tìm trung y hiệp hội chuyên gia nhóm, hắn mở cửa thời điểm. Chuyên gia đang ở cho người ta xem bệnh, Đường Hạ cười tủm tỉm chờ đem người bệnh tiễn đi sau. Đem thư đặt lên bàn, đệ nhị quyển sách ta sao xong rồi, ai u, chuyên gia kinh hỉ nói. Chúng ta cho rằng ngươi lại muốn siêu 2 tháng đâu, Đường Hạ nghiêm trang nói. Lần trước là bận quá, sao chậm, ta trong tay còn có một quyển sách, còn có 2 loại thất truyền dược liệu, quá trận lại cho các ngươi, còn có. Thái thái thật tốt quá, lão chuyên gia kích động dậm chân một cái, ta đây liền nói cho hội trưởng, đây là đại sự nhi, đừng có gấp, ta còn có một việc, Đường Hạ giữ chặt đối phương. Các ngươi cầm thư trở về, vẫn là tiếp tục ở ta nơi này, là có chuyện như vậy. Quốc gia đài cái kia dưỡng sinh tổng nghệ lại tìm chúng ta. Chúng ta bệnh viện đại phu không đủ dùng. Ngài vài vị nếu là có rảnh nói, liền ở ta nơi này giúp đỡ. Ta cho các ngươi trả tiền lương. Ngài xem được không? Còn cái gì tiền lương không tiền lương? Dù sao chúng ta ở chỗ này có ăn, có trụ, có chơi. Trở về cũng không có gì chuyện này. Các ngươi yên tâm đi thôi. Nhân thủ không đủ ta liền gọi điện thoại gọi người, lão gia tử Mỹ tư tư. Hiệp hội có rất nhiều ta như vậy người rảnh rỗi, Đường Hạ cảm kích nói. Cảm tạ vài vị lão sư mạnh mẽ duy trì. Có các ngươi ở, ta liền an tâm rồi, đệ nhị quyển sách giao đi lên lúc sau. Trung y hiệp hội cấp Đường Hạ đưa tới một cái giấy chứng nhận. Đặc thù cống hiến thưởng. Đường Hạ 2 ngày không phát Weibo. Vì cảm xúc giá trị, tích cực buôn bán, trung y tiểu đường, không đến tú, tú một chút giấy khen, kiêu ngạo, JPG phần nhiệt tình cho hắn nhắn lại, ngươi làm cái gì, thế nhưng có thể được đến cái này đặc thù cống hiến thưởng. Giống nhau sự tình sẽ không phát cái này thưởng đi, ta Đường ba ba lại làm chuyện tốt gì, chia sẻ một chút, làm đại gia cao hứng bái, được đến trung y hiệp hội đặc thù cống hiến thưởng Đường ba ba. Là bởi vì cứu người nhiều mới cho sao? Cái này thưởng hàm kim lượng rất cao. Đường ba ba cố lên. Hắn ba ba thế nhưng bắt đầu buôn bán, ôm lấy Đường ba ba đùi. Ta mới vừa nhìn đến quốc gia đài đã phát tin tức. Thứ năm kỳ có ngươi nha. Đúng đúng đúng, ta cũng là mới vừa nhìn đến. Rốt cuộc lại có thể nhìn đến Đường ba ba. Ta đã chuẩn bị tốt tiểu vờ. Chờ nghe ngươi giảng bài cái gì. Thứ năm kỳ có Đường ba ba. Ta có thể cùng ta nãi nãi báo cáo kết quả công tác. Lúc này, có người phát lại đây chụp hình. Mau xem, trung y hiệp hội phía chính phủ chứng thực. Đường ba ba quyên 2 bổn trung y sách cổ. Thiên A, hiện tại Đường ba ba đã không câu nệ với quyên tiền. Sách cổ đều quyên, cấp Đường ba ba điểm tán. Ta tính toán mua dung cha công ty sản phẩm, duy trì sự nghiệp của hắn. Rốt cuộc, dưỡng Đường Hạ phí tiền. Liền ở trên mạng nghị luận sôi nổi thời điểm, lại có fan phát hiện kinh thiên đại tin tức. Mau xem, Vương Đàn Quân cấp Đường Hạ điểm tán. Ngoạ tào, Vương lão sư tưởng khai. Này không phải ta nhận thức Vương lão sư, thỉnh không cần giải hòa. Thỉnh tiếp tục dỗi, ta muốn nhìn, Vương lão sư chú ý người không có Đường Hạ. Hắn khẳng định lén lút chú ý. Ha ha ha ha, không chú ý hắn như thế nào tìm lý do dỗi Đường Hạ. Ha ha ha ha, Vương lão sư tán Đường Hạ, có thể lên hot search. Trước có Đường Hạ năm sát Vương giáo thụ, mặt sau Vương giáo thụ điểm tán Đường Hạ. Đây là cái gì phức tạp quan hệ? Đường Hạ cũng không nghĩ tới. Vương Đàn Quân sẽ có này hành động, hắn cười cười, đóng Weibo, thật là cái biệt nữ lão đầu nhi, rốt cuộc tới rồi mẫu sư tử đến kia một ngày, Đường Hạ không đi bệnh viện, ở nhà cấp phi phi tắm rửa một cái, đem mau sơ lại thuận lại hoạt, thực hảo, ngươi hiện tại là xinh đẹp uy vũ đại sư tử, trong chốc lát chờ nhân gia cô nương tới, ngươi phải có lễ phép, muốn thân sĩ, nhân gia là từ nước ngoài tới. Ngươi đừng nhìn nhân gia lớn lên xinh đẹp, liền đối nhân gia động tay động chân, phi phi lắc lắc thật dài tông mao. Đem đầu dán ở Đường Hạ trên ngực, cùng tiểu hài nhi dường như cọ cọ, Đường Hạ khóe miệng hàm chứa cười. Ôm nó đầu to, ngươi đều lớn như vậy còn làm nũng. Ngươi thật sự cùng ngươi chủ nhân quá giống, ở một bên nhìn Trang Dung ngước mắt. Ghét bỏ đánh giá Phi Phi liếc mắt một cái. Liền cái này động tác, nên đem nó thiến rớt mau đến giữa chưa thời điểm. Mẫu sư tử rốt cuộc bị đưa đến trang viên. Ngay từ đầu là nhốt ở lồng sắt, vận chuyển sư phó Dung cần cầu đem lồng sắt dỡ xuống tới. Lồng sắt mặt trên còn che một khối bố, Đường Hạ cao hứng chạy tới. Trước đừng kéo mạnh, nó khả năng sẽ sợ hãi, Đường Hạ vén lên rèm vải một góc. Lặng lẽ nhìn thoáng qua mẫu sư tử, đối phương đang đứng ở cách hắn xa nhất xác thượng. Cảnh giác nhìn hắn, nó hẳn là mới vừa thành niên. Đại đại đôi mắt, tuyết trắng mao, siêu xinh đẹp, ánh mắt thoạt nhìn thực ngây thơ. Vừa thấy liền không phải cái loại này tâm cơ sư tử, Đường Hạ nói cho Phi Phi. Bảo bối nhi, nó quá xinh đẹp, chúng ta đem ngươi dưỡng như vậy cao lớn uy vũ, trang điểm như vậy xinh đẹp, ngươi nhất định đến hảo hảo biểu hiện, đem con dâu này nhi cho ta bắt lấy. Phi Phi nghe thấy được khác phái hương vị, vẫn luôn ở chung quanh chuyển động, mẫu sư tử nghe thấy được thành niên hùng sư hương vị, cũng biến bất an lên, Đường Hạ hoa tích phân, đổi một cái trần an công năng, đối mẫu sư tử dùng. Này mẫu sư tử lập tức đối Đường Hạ buông xuống cảnh giác, nghiêng đầu tò mò mà đánh giá Đường Hạ. Đường Hạ duỗi tay, nó thử đi tới, ngửi ngửi Đường Hạ tay, nhẹ nhàng cọ một chút, mau cũng hảo thuận. Cô nương này cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, Đường Hạ cảm thán một chút. Trang Dung, nó lá gan rất nhỏ, sẽ sợ hãi Phi Phi, ngươi đem Phi Phi dưỡng quá trắng. Trang Dung đi tới nhìn nhìn. Đem kia mấy chỉ nai con đuổi đi, làm nó trước trụ đi vào. Thích ứng lại nói, kia mấy chỉ nai con trụ địa phương. Cùng Phi Phi lãnh địa liền cách một cái hàng rào, bất quá hàng rào không cao. Ngày thường Phi Phi ăn uống no đủ, cũng lười đến đối kia mấy chỉ lộc xuống tay. Hiện tại đem nơi này cấp này đầu mẫu sư tử trụ. Nó hay còn có thể cách hàng rào trông thấy mặt. Làm quen một chút lẫn nhau, nhân viên công tác bắt đầu rời đi lồng sắt. Đường Hạ ôm Phi Phi, làm nó không nên gấp gáp, đừng đem nhân gia dọa đến, Trang Dung nói. Cho nó sửa cái tên, kêu Phi bất động, Đường Hạ vẻ mặt ghét bỏ. Tên của nó kêu Tina, thật tốt nghe a, Phi bất động là cái quỷ gì? Trang Dung khóe miệng câu lấy, Phi Phi, Phi bất động. Hợp nhau tới chính là Phi Phi Phi bất động, một bổn bổn một đôi, Phi Phi vô tội xem nó cha. Không phân rõ Trang Dung là khen nó vẫn là châm chọc nó, Đường Hạ đồng tình ở Phi Phi trên đầu sờ sờ. Cha ngươi là thân, ngươi chừng nào thì đều không cần hoài nghi, buổi chiều thời điểm Phi Phi liền theo mẫu sư tử hương. Vì tìm được rồi Tina, hay chỉ cách hàng rào xa xa tương vọng, Phi Phi ở hàng rào biên. Tina có điểm sợ hãi, khoảng cách hàng rào hơn 10 mét, bất quá nó không chạy, liền như vậy nhìn Phi Phi, Đường Hạ cầm kính viễn vọng. Ở trên lầu quan khán, hai người đối thượng mắt, Tina nhất định chưa thấy qua chúng ta Phi Phi như vậy cao lớn uy mãnh sư tử. Chúng ta Phi Phi còn cùng nó một cái nhan sắc, trắng nõn, chúng ta Phi Phi cũng không chiêu ruồi bỏ, tắm rửa còn dùng hương hương. Những cái đó thao hán tử cùng chúng ta Phi Phi vô pháp so. Nó khẳng định thích Trang Dung sửa đúng, là Phi bất động, không phải Tina, Đường Hạ ghét bỏ. Ngươi câm miệng, Phi bất động quá khó nghe. Trang Dung bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc làm ta nói chuyện, vẫn là không cho ta nói. Đường Hạ ghét bỏ, ngươi nên nói thời điểm nói. Không nên nói thời điểm câm miệng, nói Đường Hạ liền nhìn đến Phi Phi hưng phấn phe phẩy cái đuôi. Tina đại khái nhìn ra Phi Phi sẽ không thương tổn nó. Ở cái này xa lạ địa phương nhìn đến đồng bạn, thật cẩn thận đi phía trước đi. Khoảng cách Phi Phi càng ngày càng gần, hay chỉ lẫn nhau ngửi đối phương hương vị. Lần đầu gặp mặt, con rất hài hòa, ai cũng không nhúc nhích móng vuốt, ta cảm thấy nó hay có thể. Ngày mai có thể đem cái kia môn mở ra, làm Phi Phi qua đi. Ha ha ha, Phi Phi ở triển lãm nó cơ bắp cùng dáng người. Còn đối nhân ra cô nương ném tông mao. Phi Phi quả nhiên trưởng thành, trang dung xem đường hạ một kiện hưng phấn rình coi. Đặc biệt bất đắc dĩ, thượng A, đi theo nó chào hỏi. Phi Phi đừng sợ, Thảo, đường hạ đột nhiên bạo câu thô khẩu. Trang Dung, ngươi nhi tử quả nhiên tùy ngươi. Lưu manh, nó liếm Tina một ngụm. Ngày đầu tiên gặp mặt nó liền thân nhân ra. Quá không biết xấu hổ. Trang Dung hít sâu một hơi. Đi đến hắn phía sau. Đoạt lấy trong tay hắn kính viễn vọng. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm không thân ngươi một ngụm. Ngươi có phải hay không thật đáng tiếc. Đường hạ xấu hổ, Dung Dung, bình tĩnh, ngươi muốn mặt, Trang Dung khí vui vẻ, ta không biết xấu hổ, ta phải bổ thượng, không thể không duyên cớ bị mắng, đường hạ muốn chạy. Trang Dung đem hắn ấn ở trên tường, ta có bao nhiêu không biết xấu hổ, ngươi cảm thụ một chút, đường hạ, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngày hôm sau buổi sáng, đường hạ đi tham dự thứ 5 kỳ tiết mục thu. Ra cửa thời điểm, liền nhìn đến hàng rào đã bị bạo lực hủy đi một cái đại lỗ thủng. Phi Phi ở Tina lãnh địa nằm bò, Vân cần cấp Tina liếm mau, đường hạ làm tài xế dừng lại xe. Cấp Phi Phi so một ngón giữa, ngươi là thật sự không biết xấu hổ. Tùy cha ngươi, hết chương.